Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2174, chương 2176, dạng này mới là yêu nghiệt. Ba càng, ngươi, Lâm Phúc mặt hung hăng run rẩy một cái, nổi giận, chính mình rõ ràng là thứ tư, tiết xí chỉ là thứ bảy mà thôi, vậy mà để cho mình xuất thủ trước, thật sự là không biết điều. Thật sự là cuồng vọng không có biên giới a. Hít sâu một hơi, Lâm Phúc híp mắt lại, đáy lòng quyết định chú ý, muốn cho tiết xí một cái khắc sâu, khó mà quên thê thảm đau đớn giáo huấn. Vẫn là ngươi xuất thủ trước đi, Lâm Phúc nói, đây là thứ tư kiêu ngạo. Bất quá, lúc nói chuyện, binh khí trong tay của hắn nhưng là nắm thật chặt rồi. Binh khí đang run rẩy, tựa hồ đã đợi không kịp khát máu rồi. Ô, ngươi xác định? Tiết xí càng ngày càng ngoạn vị, nhíu mày, động thủ, không muốn nói nhảm, Lâm Phúc đều muốn tức nổ tung. Hắn từ tiết xí trên mặt, chỉ có thể nhìn thấy nghiền ngẫm, nhìn thấy không thú vị, nhìn thấy khinh thường, thật là đáng chết, đều là giới chủ cảnh một tầng. Tiết xí có phải hay không quá không biết Đông Nam Tây Bắc rồi. Tốt a, vậy ta liền động thủ. Tiết xí nhẹ gật đầu, giơ tay lên, sờ lên cái mũi. Sau đó, oanh, tiết xí nụ cười trên mặt, nghiền ngẫm vân vân thần sắc. Thoáng cái thu liễm, cả người hắn, phảng phất hóa thành một cái nổ tung đầu nguồn. Khí tức kinh khủng, từ trên người hắn điên cuồng hướng phía trước người mãnh liệt, tựa như là một đầu hủy thiên diệt địa cự thú va chạm. Khí tức hiện ra màu đỏ như máu, hoàn toàn thực chất hóa. Khí tức kia, khổng lồ, hạo đãng, lăng lệ, trọng áp, cực nóng. Khí tức kia, thật sự quá mạnh, tựa như là một tòa thông thiên núi lửa, chấn áp mà xuống, làm người sợ run. Để cho người kinh sợ, đây là tiền sử đế ngạc khí tức, có thể không mạnh sao? Đồng dạng là giới chủ cảnh một tầng, tiết xí có nắm chắc miểu sát đồng dạng giới chủ cảnh hai tầng người tu võ. Đây chính là tiền sử đế ngạc máu huyết mang tới kinh khủng hiệu quả. Hắn cái này giới chủ cảnh một tầng là thật mạnh mẽ vô song, cho nên đối mặt đồng dạng là giới chủ cảnh một tầng Lâm Phúc, tiết xí căn bản khinh thường tại động thủ. Ân, dùng khí tức áp chế, như vậy đủ rồi. Ngươi, Lâm Phúc cả người đều bị đông lại đồng dạng, toàn thân lay động đồng dạng run rẩy, máu tươi đều bị đông lại. Hắn ngẩng đầu, một đôi mắt bên trong chỉ có đến cực điểm kinh sợ. Làm sao có thể? Làm sao có thể mạnh như vậy? Trực tiếp mộng. Cùng lúc đó, Lâm Phúc cảm nhận được chư thiên chấn áp đồng dạng áp lực, chèn ép hắn căn bản là không có cách phản kháng. Tạch tạch tạch két, xương ống chân của hắn đều bị chèn ép phát ra rên rỉ tiếng vang. Bàn chân, eo, đều tại uốn lượn. Lâm Phúc cảm giác mình tại cõng lấy một tòa thần sơn. Khóe miệng máu tươi đã tràn ra, hắn nhe răng trợn mắt, như bị điên dùng hết toàn lực vận chuyển huyền khí. Đan điền siêu phụ tải tự mình xoay tròn, vẫn như trước không đủ, thật sự không đủ, hắn bàn chân đã uốn lượn, cơ hồ phải quỳ xuống rồi. Không, Lâm Phúc dưới đáy lòng gào thét, cả người lỗ chân lông đều tại rướm máu rồi, thất khổng đều tại rướm máu rồi. Hắn không có thể quỳ, tuyệt đối không thể quỳ. Đáng tiếc, tiền sử đế ngạc khí tức, là hắn có thể phản kháng sao? Mấy hơi thở sau, đụng, một tiếng vang lanh lảnh dưới. Lâm Phúc, mạnh mẽ bị trấn áp quỳ xuống, bị tiết xí dùng khí tức trấn áp quỳ xuống. Để cho ta xuất thủ trước, ngươi nhìn, cứ như vậy, cần gì chứ? Tiết xí lắc đầu. Lâm Phúc, ngươi rất yếu a, thật là khiến người ta thất vọng, ngay cả bản công tử khí tức đều không chịu nổi, ngươi sẽ không là cái giả Lâm Phúc à? Thăng thiên bảng thứ tư, liền này cái thực lực. Tiết xí, tùy ý trào phúng, không có chút nào thu liễm. Cái gì phong độ, không có gì đáng kể. Tu võ thế giới, chính là thực lực mạnh, muốn làm gì thì làm. Muốn nói cái gì, liền nói cái gì, không kiêng nể gì cả. Ý niệm thông suốt, không phải sao? Tiết xí, ngươi, Lâm Phúc trong mắt đều đỏ. Hắn lại bị làm nhục như vậy. Đáng chết. Lâm Phúc gào thét, như bị điên nghĩ muốn đứng lên, nhưng vẫn là làm không được. Không nên uổng phí khí lực. Tiết xí khinh thường hừ một tiếng. Một bên, Tùy Cửu cùng Ngô Cống đều bị dọa đến mồ hôi lạnh lâm ly, đã sớm mặt không có chút máu. Hai người quả là giống như là thấy được Diêm La Vương đồng dạng. Quá kinh khủng, dùng khí tức sinh sinh trấn áp một cái giới chủ cảnh tồn tại. Đây là người sao? Thăng thiên bảng thứ tự. Có vấn đề à? Đây là thứ bảy. Đây là thứ ba thứ hai cũng không nhất định có thể làm được tuyệt đại yêu nghiệt à. Tiểu thư, cái này, một bên, Tiểu Lê cũng bị rung động đều âm thanh run rẩy. Đây cũng quá lợi hại. Thẩm Mật đôi mắt đẹp càng ngày càng sáng lên. Nàng sâu đậm nhìn chằm chằm Tiết Xí. Đây mới là đỉnh cấp cường giả. Đây mới là đỉnh cấp yêu nghiệt. Không phải sao? So Thẩm Cửu Phong còn kinh khủng hơn rất nhiều à? Có lẽ, làm không cẩn thận lần này đại hội chiêu thân, hắn chính là thứ nhất, Thẩm Mật đáy lòng nghĩ đến. Tiết xí vô địch, tiết xí bá đạo, tiết xí không kiêng nể gì cả, làm cho nàng lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Không phải nói, nàng liền coi trọng tiết xí, nhưng, tiết xí mạnh mẽ vô cùng, cho nàng lưu lại phi thường sâu ấn tượng. Chúng ta đi. Thẩm Mật hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, nhỏ giọng nói. Thẩm Mật mang theo Tiểu Lê nhanh chóng rời đi. Nàng muốn trở về, đem tin tức nói với mình phụ thân, thuận tiện lại tra một chút liên quan tới tiết xí tin tức. Gia thính giang lâu, ao ao ao, bất kể là Thẩm Mật vẫn là Tiểu Lê đều hô hấp nặng nề. Vừa rồi, tại thính giang lâu ba tầng, mặc dù tiết xí khí tức không phải nhằm vào các nàng, vẫn như trước áp bách cực kỳ. Tiểu thư, kia tiết xí, thật, rất tốt kinh khủng, làm không cẩn thận, hắn có thể trở thành cô gia. Tiểu Lê có chút hưng phấn cùng run rẩy nói, Thẩm Mật cũng cảm thấy như vậy, bởi vì thăng thiên bảng thứ nhất chính là trong truyền thuyết Nam Vân Y là nữ tử, mà thứ hai, thứ ba mặc dù cũng rất kinh khủng, thật sớm chính là giới chủ cảnh rồi, thế nhưng chỉ là giới chủ cảnh một tầng. Giới chủ cảnh một tầng có thể là tiết xí đối thủ sao? Nàng rất hoài nghi. Đi về trước, Thẩm Mật nói xong liền dẫn Tiểu Lê hướng phía trước đi đến. Hai nữ tốc độ vẫn là rất nhanh, mặc dù trên đường phố rất nhiều người, rất nhiều. Nhưng mà, vừa đi không có mấy bước, đột nhiên, đụng, một đạo trầm đục âm thanh vang lên. Thẩm Mật lúc đầu rất nhanh bộ pháp, thoáng cái đình trệ, nàng đụng vào người, Tô Trần quay đầu lại. Hắn vừa mới đến Thiên Hành Thánh Vực, trận pháp môn, ngay tại ngoài thành. Vào thành chính là Đông Nhai. Đông Nhai quá phồn hoa, người đông nghìn nghịt, nói thật, hắn đều có chút sợ ngây người. Bất quá, người mặc dù nhiều, nhưng đều là người tu võ, cơ hồ không có người nào có thể đụng vào ai. Thật xin lỗi, Thẩm Mật gặp một người trẻ tuổi xoay người lại. Thẩm Mật nói xin lỗi, là nàng sốt ruột lấy xoay chuyển trời đất hoành thánh phủ. Bộ pháp nhanh, người đụng, tự nhiên muốn xin lỗi. Không có việc gì, Tô Trần cười cười, nhìn nhiều Thẩm Mật liếc mắt. Cũng không phải bởi vì Thẩm Mật dáng dấp đẹp, dạng gì tuyệt sắc hắn không có gặp qua. Chỉ là bởi vì Thẩm Mật là nữ giả nam trang. Cảm ơn, Thẩm Mật ừ một tiếng, liền muốn mang theo Tiểu Lê rời đi. Bất quá, Tiểu Lê nhưng là nói một câu, ngươi mới không đến 500 tuổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.